Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, khinh thường lộ mặt. Đáng tiếc là xanh, về phần Akabani chỗ này, đàn dâu ngược lại là cũng không lo lắng. Tuy nhiên Hazetsu ẩn nấp năng lực rất mạnh, nhưng Akabani có thể cảm giác được hắn, lại có phi lôi thần. Phong ấn thuật, thật tìm tới, khả năng Hazetsu chính mình cũng muốn gãy ở chỗ này. Duy nhất cần muốn lo lắng chỉ có Ban. Danzo không nghĩ quá nhiều. Nói xong chuyện này sau liền về ám bộ bên kia. Ám bộ mỗi ngày có thật nhiều ninja truyền về tình báo. Nhất định phải mỗi ngày xử lý phân tích. Tuy nhiên ám bộ bản thân cũng có tình báo phân tích Ban. Nhưng sau cùng luôn luôn cần đi qua hắn thân thủ xử lý. Đưa đi lão sư, Akebani trở lại cửa hàng. Tại Danzo sau khi đi, một đống lại riêng phần mình vừa nói vừa cười. Chỉ là thanh âm đè thấp rất nhiều. Gặp Akebani trở về, có mấy cái nhỏ giọng hỏi thăm. Akebani, Danzo đại nhân rời đi. Trước đó vài ngày ta bệnh cũ tái phát, cho nên trong nhà dưỡng bệnh. Lão sư hôm nay chỉ là đến xem ta. Nguyên lai là dạng này. Mọi người không có hoài nghi. Dù sao Kurama nhất tộc người yếu nhiều bệnh là thái độ bình thường. Chỉ bất quá không nghĩ tới Danzo hội đặc địa đến xem hắn. Nghĩ như vậy, Danzo tựa hồ cũng rất tốt. Chỉ ít lần trước, lần này đều không có so đo cái gì. Đối đệ tử lại tốt. Vấn đề đến, Akebani vì sao tại manga bên trong đen như vậy sư phụ của mình? Một đám người không tự chủ được nghĩ đến manga bên trong, Orochimaru, cùng, tam đại hỏa ảnh, tương, ái gương sát tiết mục. Cảm giác cả hai tựa hồ một cách lạ kỳ nhất trí. Không khỏi nhẹ giọng cảm thán đại khái đây chính là sư đồ đi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Tuy nhiên Akebani là Danzo đệ tử. Nhưng cho mọi người không có loại kia cảm giác áp bách. Phản lại cảm thấy hắn rất lợi hại bình dị gần gũi. Cái này là nguyên nhân gì? Không ít người nhìn Akebani tiến cửa hàng. Trong lòng lâm vào trầm tư. Thiếu gia, bên trên một nhóm figure đã nắm trong tộc người kéo đi kinh đô buôn bán. Ích lợi phương diện cho 7 thành đến từ thiện hội. Còn lại 3 phần làm sao phân phối? Kurama Yuro tiến đến, báo cáo sự tình, mục tiêu ích lợi 7 thành quyên cho từ thiện, mặt khác 3 phần làm theo lưu làm phân phát cho phía dưới công nhân. Nhưng trước mắt không có công người tham gia, chỉ có Akebani một người tham dự. Tính như vậy, 3 phần tất cả đều là hắn. Bất quá Akebani đối tiền, thật cũng không nhiều truy cầu lớn lao. Hắn nghĩ một hồi nói. Phân cho trong tộc tham dự vận hàng, từ thiện hội vận chuyển người, chia xong sau còn thừa bộ phận lưu làm về sau bồi dưỡng cao cấp công nhân. Sơ kỳ truy cầu chất, lượng, nhưng các loại mộc điêu xung quanh dần dần mở ra thị trường. Thế tất hội rời khỏi một số tương đối thô ráp, tiện nghi sản xuất hàng loạt tác phẩm, loại kia hoàn toàn không cần hắn tự thân đi làm. Bồi dưỡng mình nhân viên bắt buộc phải làm. Đúng, Kurama Yunro nghe xong, muốn 1-2 giây, trong lòng đã có ý tưởng. Đã muốn bồi dưỡng, như vậy không bằng liền mộc điêu sư phụ cũng thuận tiện bồi dưỡng một đợt. Mà lại cùng chờ sau này, gì không hiện tại liền bắt đầu nuôi. Về phần mộc điêu sư phụ, hỏa vi quốc lớn như vậy nhất định có thể tìm tới. Kurama Yunro có ý nghĩ gì? Akebani đa số hỏa chi quốc bên này tiền đều là Kurama Yunro đang quản. Hắn phải có phát huy ý nghĩ. Akebani vui vẻ còn đến không kịp. Về phần Akebani chính mình, hắn ban đầu vốn chuẩn bị tiếp tục vẽ vời. Bất quá vào cửa kiểm lại một chút. Phát hiện bên này manga càng nhiệm vụ mới từ phân thân đã hoàn toàn có thể làm xong. Giống như không quá cần chính mình ít ỏi lực lượng. Bởi như vậy, không bằng làm một chút hắn sự tình. Trước mắt trong kế hoạch sự tình, trừ vẽ vời kiếm lời tích phân, cũng là con rơi quả thực. Không biết Jiraiya đến đâu. Lần trước phân thân qua nhìn một chút, Jiraiya bọn họ còn tại trên đại dương bao la tung bay. Bốn phía mênh mông ra he vực, tại cảm giác phạm vi bên trong tìm không đến bất luận cái gì hòn đảo. Hiện tại không biết tình huống như thế nào. Aegebani do dự một chút, không có phái ảnh phân thân qua nhìn một chút dự định. Bất kể như thế nào chuyến này đều muốn đem con rơi quả thực an bài xong xuôi. Đến lúc đó thực lực mình phối hợp Uzumaki Mito, giải quyết ban vấn đề không lớn. Khác không nói, ánh sáng, hấp thu ấp gióp, thọ mệnh liền có thể để ban uống một bình. Về phần Hắc Zetsu, kia liền càng không là vấn đề. Không riêng Uzumaki Mito có phong ấn thuật, giống như mình có phong ấn thuật, đối phó Hắc Zetsu còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Jiraiya bên kia không biết thế nào, loại này quan trọng nhiệm vụ, để phân thân đi làm. Tuy nhiên nhờ vào bản thể thuộc tính, năng lực, coi như ảnh phân thân cũng có khá cường đại chiến đấu lực. Nhưng dù sao quá yếu ớt, vạn nhất vô ý dẫn đến ảnh phân thân vỡ vụn, con rơi quả thực rơi trong biển rộng vậy liền chơi xong. Đây chính là 3 vạn tích phân, muốn ném chính mình đi nơi nào tìm, luôn cảm thấy có chút không an toàn. Aegevani suy nghĩ hồi lâu cũng không thể có cái giải quyết tốt đẹp biện pháp. Bảo đảm nhất phương pháp tựa hồ còn là mình tự mình đi một chuyến. Thế là, không có cách, hắn chỉ có thể nỗ lực góp nhặt chakra, lấy Aegevani tự thân chakra tăng thêm âm phong ấn bên trong góp nhặt chakra. Bản thể đi một chuyến trên biển Zetsu đối không có vấn đề. Chỉ bất quá lần trước hộ tống Roshi, âm phong ấn bên trong chakra đã tiêu hao sạch sẽ, chờ nó tràn ngập, tối thiểu đến 2 ngày thời gian. Đây là Aegebani mỗi ngày kiên trì hoa tốn thời gian đến chủ động rút ra. Rót vào, giống ngày hôm qua dạng Phật hệ khôi phục, khả năng tối thiểu muốn hơn 1 tháng thời gian. Tốt đang làm việc đều có phân thân hoàn thành. Hắn chỉ cần tĩnh tâm ngồi xếp bằng, rút ra chakra, rót vào khôi phục là đủ. Cùng lúc đó, từ ngũ Kage đại hội về sau, trừ xa ẩn thôn bên ngoài, ta thôn làng cũng bắt đầu chính mình bí mật hành động. Konoha phong ấn thuật đưa đến, bọn họ trước tiên gia cố nhà mình vĩ thú Jinchuriki phong ấn. Đối với hắn nhẫn thôn mà nói khác biệt không là phi thường lớn. Chỉ là để Jinchuriki trở nên càng thêm an toàn một số. Nhưng đối vân ẩn thôn lại ý nghĩa phi phàm. Vân ẩn thôn một mực chịu đủ bát vĩ buồn rầu. Tuy nói theo loại mô thức này phát triển, vĩ thú Jinchuriki một khi đạt được bát vĩ tán thành, đạt được như Killer Bee cường đại như vậy lực lượng, nhưng tương ứng lực phá hoại, tính nguy hiểm cũng rất khủng bố. Có năng lực an toàn, người nào muốn mạo hiểm trong nhà lưu cái đạn hạt nhân? Bởi vậy, Mogusa đạt được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, lập tức liền ghép lưu so thay đổi một tầng phong ấn, để nhằm vào bát vĩ phong ấn càng thêm vững chắc. Theo vân ẩn thôn một dạng, hắn nhẫn thôn cũng lần lượt bổ túc người trong nhà trụ lực một số phong ấn bỏ sót, để Jinchuriki trở nên càng thêm vững chắc. Duy chỉ có xa ẩn thôn Ebizo vô kế khả thi, căn bản nghĩ không ra phá cục biện pháp. Hắn ngược lại là hữu tâm tìm Chiyo trò chuyện chút, nhưng trong khoảng thời gian này Chiyo đóng cửa nhà lại đứng lên, ai cũng không gặp, bao quát hắn vị thân đệ đệ này. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần. Ban cùng Hắc Zetsu khả năng để mắt tới chính mình. Ebizo tâm tại điên cuồng suy nghĩ đối sách. Hắn sợ nhất kết quả là vạn nhất ban thật liều lĩnh khống chế xa ẩn thôn sở hữu cao tầng. Này xa ẩn thôn liền hoàn toàn xong đời. Hắn không dám lộ ra nửa điểm không thích hợp. Một mực giả bộ như quan tâm Chiyo bộ dáng. Một phương diện khác làm theo tăng tốc đối Konoha tiến công động tác. Vì thế hy sinh mấy cái thám tử, cung cấp quan trọng tình báo Konoha đem thi thể mang về thôn làng. Ebizo không biết Ban, Hakzetsu có biết hay không tình báo này, nhưng hắn nhất định phải nói ra, biểu hiện ra chính mình đối Konoha có tích cực vô cùng tiến công muốn. Nếu không chính mình liền có thể bị thay thế. Hakzetsu từ một nơi bí mật gần đó quan sát, hắn tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Mà Ebizo tại Chiyo mất con sau biểu hiện, cũng rất lợi hại phù hợp làm thân người thân phận. Thực theo Hakzetsu, Ban làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Vô luận Ebizo vẫn là Chiyo, chỉ cần lại khống chế một cái, Sa ẩn thôn liền vững vàng trong tay bọn hắn. Mà lấy hắn đối Ban tính cách hiểu biết, Ban rất đại khái dẫn đầu là sẽ làm như vậy. Không biết vì cái gì, Ban không có lựa chọn dạng này. Hakzetsu có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Ban tựa hồ không nguyện ý để Sa ẩn thôn nhanh lên đối Konoha động thủ. Có chút, lo trước lo sau, không có nghĩ rõ ràng tình huống dưới. Hắn không dám tùy tiện dưới quyết định biện pháp. Theo Ban ở giữa hợp tác, hắn là thuộc về rơi xuống hạ phong một phương, bởi vì Ban mất đi hắn chỉ là mất đi một cái chân, một con mắt, nhưng hắn không có Ban liền sự tình gì đều làm không. Ánh sáng là như thế này, Hakzetsu ngược lại cũng sẽ không như thế vội vàng sao động. Vấn đề là có cái Kurama Akebani, hắn không biết tên kia biết bao nhiêu, vạn nhất liền Nguyệt Chi Nhãn. Thần thủ cùng Kaguya Osusuki sự tình đều bị lộ ra. Như vậy chính mình liền hoàn toàn xong. Cho nên lúc này không ngừng Ebizo rất gấp, rất lợi hại lo lắng. Hakzetsu thực cũng giống như vậy. Một bên khác, thời gian đến ngày kế tiếp, Akebani âm phong ấn bên trong khôi phục hơn phân nửa chứa đựng lượng. Bất quá chỉ là những này, còn chưa đủ lấy trực tiếp truyền tống đến trên biển lớn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn muốn tiếp tục Inzua một ngày. Thường ngày đổi mới là không thể thiếu. Có tích phân tăng trưởng, hắn có thể đổi lấy tinh thần lực thuộc tính. Khi tinh thần lực tăng trưởng lúc, chính mình chakra lượng đồng dạng sẽ tăng trưởng. Cho nên tại tích phân đạt tới hơn 1 vạn về sau, hắn quả quyết lựa chọn đổi lấy 10 điểm tinh thần lực, vô luận chakra vẫn là tinh thần năng lực chịu đựng đều tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn thậm chí có thể miễn cưỡng phân ra 5 cái ảnh phân thân duy trì thời gian dài vẽ vời. Công tác mà chính mình chuyên tâm rút ra chakra, bất quá bây giờ ở vào tích lũy chakra giai đoạn, hắn không có làm như thế, ngược lại đem ảnh phân thân từ 4 cái giảm bớt đến 2 cái. Lấy đề bạt tự thân chakra rút ra hiệu suất. Cứ như vậy, manga đổi mới thế tất hội chậm lại. Từ nguyên lai 1 ngày 10 lời nói khôi phục lại trước hết nhất 5 lời nói. Tốt tại lúc này, vô luận hỏa ảnh vẫn là hải tặc vương cao chiều nhất nội dung cốt truyện đoạn đã qua. Còn lại đồ, vật 1 ngày càng 5 lời nói ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên, hôm nay 10 trong lời nói cho bên trong vẫn là tương đối có hoa quả khô. Ngũ Kage đại hội, Shizui Mangekyo, khinh thường, hắn nhẫn thôn một số ninja cùng bẩn thỉu chuyện xưa chờ một chút đều có đề cập. Tuy nói hiện tại khắc bản đổi mới còn không có đưa đến. Bất quá có thể tưởng tượng, một khi manga đưa đến, Goha bên trong khả năng có không ít người muốn tìm Akebani tâm sự. Cấp bách nhất không ai qua được Hyuga tộc trưởng Hyuga mà yêu trái. Hyuga Shinhidari lần trước để Akebani thêm bộ phim. Akebani thực hiện lời hứa, ra một quyển Neji tấn thăng tiết mục. Về sau càng có Hinata phấn đấu quên mình cứu vãn Naruto. Tuy nhiên Hinata cứu Naruto một màn này so sánh vô nghĩa. Kém chút bận bịu không có giúp đỡ ngược lại hố Naruto một đợt. Nhưng kết quả quả thật làm cho Naruto bạo loại đánh bại Pain. Từ nơi này góc độ nhìn, Hinata tựa hồ, giành công rất vĩ. Bất quá theo Khinh Thường giống như không có chuyện gì. Lần này khác biệt, Khinh Thường có mãnh liệt tồn tại cảm giác. Cho dù Seragon rất cường đại, nhưng ta Khinh Thường cũng là có thể xem thấu ngươi huyễn thuật. Thật to Lộ Mặt, xoay chi sóng tồn tại cảm giác. Chỉ tiếc, nó thuộc về vụ ẩn ngoại tộc người. Có thể nhớ ngày đó Hướng Chân Trái thấy cảnh này tâm tình sẽ như thế nào. Mà những này đang vẽ dưới cái này một quyển lúc, Akik Bani liền làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.